Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 236, thích khách, góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, người đi đường tịch liêu, chỉ có góc tường, dưới mái hiên, mượn mông lung nguyệt quang, có thể nhìn thấy một chút co do thân thể thân ảnh. Sột sột soạt soạt, rên thống khổ, bất ngờ vang lên, lưu dân, càng ngày càng nhiều, càng có một cỗ hôi thối. Không biết từ đâu mà đến, để chỉ có ba lượng người đi đường bịt lại miệng mũi. Vội vàng đi xa, Tam Phật Lâm Phàm, Di Lặc Độ Thế, Tam Phật Lâm Phàm, Di Lặc Độ Thế, A Di Đà Phật, có chọc đầu đại hán chắp tay trước ngực bên đường mà đi. Cũng đem trên tay tịnh thủy hướng phía hai bên vẩy xuống. Đát, đát, giọt nước âm thanh, tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, Mạc Cầu hạ màn xe xuống, lắc đầu, thu liễm tạp niệm, cúi đầu hướng trên tay thư quyển nhìn lại. Cuốn này chính là phủ nha bên trong quan y chỗ thư. Không chỉ có ghi chép gần nhất tự Lăng Huyền toát ra ôn dịch, còn có năm trước ca bệnh phân tích, thậm chí cách chữa, như là đã đáp ứng Đồng Tịch Chu xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lần này ôn dịch xuất hiện cổ quái. Trước đây không có dấu hiệu nào. Nhất bảo phát tửu quét sạch một cái huyện thành. Trương Tử Lăng tỷ đệ tuy là mai danh ẩn tích, nhưng dù sao người mang võ kỹ, y thuật, tại Lăng Huyền xem như trung thượng nhân gia. Bởi vì là thầy thuốc, chú trọng hơn vệ sinh đề phòng. Nhưng cũng trúng chiếu, chỉ có Trương Tử Lăng người mang chân khí, tu có linh tố tâm pháp. Có thể tự phát chống cự ngoại tà may mắn thoát khỏi. Nóng lạnh sai tiết, âm dương mất vị, là cho nên sinh dịch. Lần này ôn dịch chứng bệnh nhiều hiển lạch không thông. Khí ứ không tiết, ngũ khí mất cân đối hình dạng. Cổ quái, ngẩng đầu, Mạc Cầu nhíu mày. Chí tử xuất, truyền nhiễm xuất, ôn dịch phần lớn chỉ chiếm thứ nhất. Cả hai toàn chiếm tình huống cực kỳ hiếm thấy. Mà vừa xuất hiện, thường thường tự đại biểu cho một phương sinh linh đều diệt tuyệt. Lần này ôn dịch, tựa hồ chính là như thế. Cũng bởi vậy, lục phủ mới có thể xuất ra như vậy phần thưởng phong phú. Tới hấp dẫn các lộ nổi danh thầy thuốc bày mưu tính kế. Nhưng cứ hắn đoạn này thời gian quan sát nhìn. Lần này ôn dịch, tựa hồ không hề phù hợp loại tình huống này. Truyền nhiễm xuất. Không hề tưởng tượng cao như vậy. Giống như là nhân vì đưa đến biến chủng. Đương nhiên, trước mắt hắn tiếp xúc bệnh nhân chả không nhiều. Cụ thể như thế nào? Còn cần nhiều mặt nghiệm chứng. Chít chít, chít chít, khung cửa sổ đong đưa. Một đầu tương tự chim sơn ca chim bay rơi vào xe kiểu. Tại Mạc Cầu trước người tới hồi nhảy nhót. Trong miệng, càng là để cho thanh không dứt. Mạc Cầu đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Dừng xe. Suy. Hứa Việt kéo một phát dây cương. Quay đầu xem ra. Công tử. Thế nào? Không có việc gì. Mạc Cầu ánh mắt thiểm động. Mở miệng lần nữa. Người tiếp tục đi lên phía trước. Chậm một chút. Không cần phải để ý đến chuyện phát sinh phía sau. Đúng. Hứa Việt mặt lộ kinh ngạc. Bất quá vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Giữ vững tinh thần tiếp tục đi đường. Sau lưng, khung cửa sổ lắc lư. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức bay ra. Nhất thiểm, biến mất không thấy gì nữa. Phố dài chỗ bóng tối. Hai thân ảnh lặng lẽ ẩn núp. Két, két, vết bánh xe chuyển động âm thanh. Từ đằng xa truyền đến. Đến rồi, một người buồn bực thanh mở miệng. Đợi chút nữa ngươi ngăn lại cái kia đánh xe Hứa Việt. Ta ứng phó họ Mạc. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Kia là kỳ môn thần thương. Một tay đoạt mệnh liên hoàn thương có chút bất phàm. Cùng ngươi ta, cũng là vị nhị lưu cao thủ. Một người khác túc thanh mở miệng. Ta có thể ngăn cản. Lại không nắm chắc bắt lấy hắn. Ngươi phải nhanh chút. Biết, người đầu tiên gật đầu. Họ Mạc chỉ là nhất cái đại phu. Nhiều nhất khinh công tính không sai. Ta xuất thủ. 10 phần chắc 9. Thực sự không được. Bắt không được sống. chết nhất dạng có thể giao nộp. Ừm, đồng bạn hẳn là, các ngươi là ai? Đột nhiên, nhất cái thanh âm lạnh như băng từ đám bọn hắn phía sau vang lên. Mặc cầu người khoác hắc bào, ẩn thân bóng ma bên trong. Xem kỹ phía trước nhất cường tráng nhất gầy lưỡng cái người áo đen. Vì sao muốn ứng phó Mạc Đại Phu? Hắn tự hỏi tự mình luôn luôn thâm cư không ra ngoài. Từ không trêu chọc thị phi. Vậy mà cũng có thể bị nhân tìm tới cửa. Nếu không phải có chim bay dự cảnh. Sợ là thật muốn luống cuống tay chân một trận. Là ai? Vậy mà điều động sát thủ tới hại tự mình. Hai người thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy hàn ý phủ thân. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Một chút xíu xoay người. Người gầy cổ họng chuyển động. Không lưu loát mở miệng. Các hạ là. Trả lời vấn đề của ta. Mạc Cầu nhíu mày. Ai bảo các ngươi tới. Gặp hai người trần chờ. Dưới chân hắn đạp mạnh. Tới gần trong vòng một trượng. Vô hình uy áp giống như thực chất rơi xuống. Năm ngón tay mở rộng. Một trưởng rơi xuống, trưởng lạc, thế như trời nghiêng, bất kể như thế nào. Trước tiên đem nhân cầm xuống lại nói, lấy thủ đoạn của hắn. Đến lúc đó không phải do không nói. Tráng hán thân thể run lên, liền nghe bên cạnh người gầy hét lên một tiếng. Dưới thân thể ý thức một bên, cẩn thận, người gầy trong lòng bàn tay. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn nhất cái hắc ống. Giấu ở tráng hán sau lưng hung hăng kéo một phát. Bạch, bóng đen đi đầu đánh tới. Như một mặt màn sân khấu. Bao phủ một phương. Trong chớp mắt lướt qua hai trượng chi địa. Hậu phương núi đá đắp lên vách tường. Vô thanh vô tức nhiều hơn không biết nhiều ít lít nhà lít nhít lỗ thủng. Người trong sân ảnh cũng bị từ đó xuyên qua. Nhưng hai người trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Thân thể cứng ngắc, ánh mắt lên rời, đoạt mệnh nghiêu mau châm, bóng người chậm rãi tán đi, Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện tại trên vách tường, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, thanh âm, mang theo không hiểu cảm khái, nhạc giả ám khí, ta đối với các ngươi thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Từng có lúc, loại vật này trong tay hắn cũng có một kiện, trả bằng vào vật này nhất cử lật bàn. Đi, người gầy hai mắt co rụt lại, trong miệng hô to, đồng thời dưới chân trùng điệp đạp mạnh, cả người hướng về sau nhanh lùi lại, nhoáng một cái, chính là xa 6-7 mét, này thân người pháp mau lẹ, vô thanh vô tức, khó trách có nắm chắc trong thời gian ngắn cầm xuống. Mạc Đại Phu, một người khác phản ứng hơi chậm, đồng dạng hét lớn một tiếng, thân như mãnh hổ vẫy đuôi. Hướng về sau hốt hoảng mà chạy. Người tới có thể né qua cảm giác của bọn hắn. Có thể né tránh đoạt mệnh nghiêu mau châm. Nhất định là vị nhất lưu cao thủ. Bọn hắn tự không phải là đối thủ. Trốn. Mạc Cầu cười lạnh. Trốn được sao? Âm chưa lạc. Hắn đã thân hóa diều hâu. Từ trên xuống dưới nhào về phía đại hán. Năm ngón tay như chảo hung hăng bắt tới. Xì. Chảo phong phá không, đúng là phát ra thê lương rít lên. Hai người cách xa nhau hơn một trượng. Tráng hán phía sau quần áo đã là tự hành vỡ ra. Da thịt lên ẩn hiện vết máu. Một chảo này thật vồ xuống. Sợ là có thể dễ dàng xé rách da thịt. Khai lưng phá xương. À, dưới tình thế cấp bách. Đại hán tự biết tai kiếp khó thoát. Khẩu phát không cam lòng gào thét. Cong người bổ nhào Mạc Cầu, thân ở giữa không trung, hắn thân thể vừa tăng, cánh tay gân xanh gồ cao, một quyền mang theo kình phong hung hăng đập tới, uy thế, lại cũng không kém, ngạnh công, Mạc Cầu thanh âm không thay đổi, chảo thế đón lấy quyền phong, bành, một tiếng vang trầm, vậy nhưng đánh nát núi đá nắm đấm bị hắn dễ dàng chế trụ. Đảm nhiệm đối phương như thế nào phát lực cũng là không nhúc nhích tí nào. Trên tay nhẹ nhàng uốn éo. Đại hán kia thô như thân cây cánh tay lúc này vặn vẹo. Từng chiếc nhuốm máu mảnh xương trong nháy mắt đâm rách da thịt. A, đại hán kêu thảm. đùi phải mãnh vung, như là một cái chiến phủ, mang theo lăng lệ kình phong quét tới. Mà Cầu mặt không đổi sắc, một tay chỉ là duỗi ra, trưởng kình nhẹ xuất, tựu chấn vỡ đột kích xương đùi. Thân thể của hai người, giống như nhất cái là thép tinh rèn đúc, nhất cái là đậu hũ trồng chất, chênh lệch cách biệt một trời. Nhất cái va chạm, đại hán tựu thịt nát xương tan, tiện tay đánh ra hai cái, làm cho đối phương tại chỗ hôn mê. Mà Cầu tiện tay quăng ra đi đầu vứt ở một bên. Trước không vội xử lý. Bạch, bạch, bóng đen bên đường lấp lóe. Không phải vọt tường lật viện. Hướng phía trước lướt gấp. Khâu Dẫn chỉ cảm thấy sau lưng mình đều là mồ hôi lạnh. Cắm đầu chạy trốn. Thậm chí không dám quay đầu đi xem. Đồng bạn chết chắc. Cuối cùng kia tiếng kêu thảm thiết. Còn tại hắn bên tai quanh quẩn. May mà, người kia hẳn là cũng bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Sau lưng không nghe thấy tiếng bước chân. Hô, thân thể giữa trời lăn lộn. Mượn cơ hội hướng về sau nhìn lướt qua. Xác nhận không người. Trong lòng mới hơi buông lỏng một chút. Rơi vào một gia đình góc tường chậm chậm thần. Hắn ngăn chặn thể nội sao động khí huyết. Tại đây ẩn độn tiến lên. Không bao lâu. Đi vào một chỗ yên lặng viện lạc, nhảy vào trong nội viện. Ai? Là ta. Chấm. Khâu huynh. Cửa phòng mở ra, một người hướng ra ngoài thăm dò. Sự tình hoàn thành, Lỗ huynh làm sao không có ở, Lỗ huynh để không về được. Tựu ngay cả ta, cũng thiếu chút không mạng. Lại tới đây, Khâu Dẫn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Họ Mặc nơi đó, có một vị cao thủ. Cao thủ, trong phòng có nhân buồn bực thanh mở miệng. Ai, ta làm sao không nhớ rõ. Phù gia chuyên môn tìm vị cao thủ phụ trách Mặc Cầu an toàn. Có thể bị Khâu Dẫn xưng là cao thủ. Tất nhiên là nhất lưu cao thủ. Một vị đại phu, tuy là thân phận không thấp, vẫn còn không đến mức để một vị nhất lưu cao thủ thiếp thân bảo hộ. Huống chi. Mặc Cầu bên cạnh vốn là có một vị Hứa Việt, đầy đủ giải quyết đại đa số tình huống. Công tử, Khâu Dẫn nghe tiếng thân thể khom người xuống. Trả lời, người kia thân mang hắc bào, che ở tướng mạo, cho nên tiểu nhân cũng không biết là ai. Nhưng thực lực tất nhiên bất phàm. Bất quá hắn có thể dễ dàng cầm xuống Lỗ huynh, càng có thể tránh thoát đoạt mệnh Ngưu Mao Châm. Tất nhiên là vị nhất lưu cao thủ. Người nói cái gì? Trong phòng, thanh âm đột nhiên nhất trọng. Hắn có thể tránh thoát đoạt mệnh Ngưu Mao Châm. Không sai. Khâu Dẫn gật đầu. Biểu lộ đột nhiên sững sờ. Tựa như nghĩ tới điều gì. Khắp cả người phát lạnh. Trong phòng người kia, mở miệng lần nữa. Có thể tránh thoát đoạt mệnh Ngưu Mao Châm. Khinh công tất nhiên bất phàm. Người. Lại là như thế nào hất ra hắn? Công tử, Khâu Dẫn thanh âm phát run. Chấm, lúc đương thời Lỗ huynh cuốn lấy hắn. Tiểu nhân cũng nhìn qua sau lưng. Không có, không ai theo tới. Có lẽ phía sau ngươi thật không ai. Nhưng trên người ngươi lại có vật gì khác. Còn một người khác mở miệng. Thanh âm ngưng trọng, linh tố phái dùng để truy nhân thiên lý tỏa hồn hương. Lời còn chưa dứt, trong sân đột có thảo mộc lắc lư. Một người lung la lung lay từ đó đi ra. Há miệng muốn nói. Miệng trong tràn ra tới lại đều là bọt mép. Độc, phù phù. Người kia một đầu mới ngã xuống đất. Thân thể co quắp hai lần. Tựu không tiếng thở nữa. Cử động lần này tựa như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trong đình viện giấu ở các nơi ám tử nhao nhao hai mắt biến thành màu đen. Liên tiếp chúng chiếu, phù phù, phù phù, trên cây, trong nước, trầm đục liên tục, trong chớp mắt, cái này chỗ thuộc về huyền y giáo trụ sở bí mật. Đã triệt để tan tác, phòng thủ tất cả đều độc chết, chỉ có liêu liêu mấy người đứng thẳng, két, trong yên tĩnh. Ngoại môn bị nhân đẩy ra thanh âm chói tai lại quỷ dị. Một người thân mang hắc bào. Chậm rãi bước vào trong nội viện. Dưới hắc bào, Mạc Cầu đảo qua toàn trường. Tựu liền trong phòng khí tức, cũng tận số ánh vào cảm giác. Hai vị nhất lưu cao thủ, còn có vị người quen. Cách Trương.